Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 439. Địa huyện Nham Long. Nửa ngày về sau, năm người phía trước gần dặm chỗ, rất là đột ngột xuất hiện một tòa cao vút trong mây cự đại sơn phong. Ngọn núi này chợt thấy một lần phía dưới, tựa như một đầu ẩn núp không ra cự long đồng dạng, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Nhưng mà cho dù cự long ngủ đông mà không ra, vẫn như cũ hiện ra hắn khí thế bàng bạc, để cho người ta thấy một lần phía dưới, bỗng cảm giác vạn phần kiềm chế. Lúc này, một trận tiếng oanh minh theo dưới ngọn núi ầm ầm truyền đến, để cho năm người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Mà đúng lúc này, từ Hạo Thiên trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sao, song con bê, cứ như vậy nhận hùng. Cái gì phá giáo, ta xem chính là rác rưởi thánh giáo. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, cùng sói mòn nhiệm vụ khen thưởng căn bản không nhưng cùng ngày mà nói. Tưởng thưởng bỗng nhiên giảm bớt, để cho từ Hạo Thiên có chút phiền muộn. Ngọn núi này có chút kỳ quái a. Ấn lý thuyết cao to như vậy nguy nga sơn phong, chắc chắn sẽ có ma thú chiếm cứ trong đó. Thế nhưng là núi này yên tĩnh không tiếng động, với lại âm u đầy tử khí, tựa hồ không một vật sống tồn tại trong đó. Lưu Bá Ôn tuy nhiên học rộng tài cao, thông cổ hiểu kim, nhưng là ngóng nhìn này cao đại nguy nga sơn phong, lại trăm bề không hiểu được. Địa huyện Nham Long, thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm địa huyệt Nham Long. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tức thời vang lên, để cho từ Hạo Thiên bĩu môi không thôi. Mà hắn có thể biết rõ trước mắt nguy nga cự phong chân thực thân phận. Kỳ thực vẫn là tha tâm thông thần thông diệu dụng. Ngay vừa mới rồi tới chỗ này, trong đầu của hắn bên trong rất là đột ngột vang lên một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ, lại cực kỳ bao la tiếng thở dài. Một đoạn già nua lời nói cũng cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Ai, lão tứ cứ như vậy biến mất. Thật không nghĩ tới lão già kia lời nói lại thật thành sự thật. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta mấy ca mệnh sao? Thôi, đều sống trên triệu năm, còn có cái gì nghĩ không ra? Bất quá, tiểu hòa tử muốn theo bản long trên thân đạt được bảo vật, vẫn phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Dù sao lão gia hỏa kia sở dĩ lưu lại cái này bí cảnh, lưu lại rất nhiều khảo nghiệm, thực lòng chính là vì khảo nghiệm người thừa kế có thể hay không đạt tới yêu cầu của hắn, thì nhìn ngươi có thể hay không trải qua được khảo nghiệm. Sao, đều nhận mệnh, còn mẹ nó cậy mạnh, thật sự là lão ngoan cố. Từ Hạo Thiên trong lòng có kinh hỉ cũng có phiền muộn. Bất quá trên đời không có miễn phí bữa trưa đạo lý hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Một chút phiền muộn, chỉ một thoáng quét sạch sành xanh. Cho tới bây giờ, hắn mới sáng tỏ thông suốt. Vì sao hệ thống muốn hắn lấy được trước tha tâm thông thần thông? Nếu không, cho dù ai cũng nghĩ không ra, cái này to lớn sơn phong lại là bài danh thứ ba ma tổ thủ hộ ma thú. Địa huyện Nham Long, cái này thật ra thì cũng không phải là một tòa cao lớn nguy nga sơn phong, mà là ma tổ tứ đại thủ hộ thần thú một trong. Địa huyện Nham Long, từ Hạo Thiên lúc này chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cao đỉnh, cao thâm khó lường chậm rãi lối ra. A, cái này sao có thể? Đây cũng quá huyền, bệ hạ muốn ma thú muốn điên rồi đi. Bệ hạ, cái này rất không có khả năng a. Bên người bốn người đối từ Hạo Thiên lời nói căn bản không tin, đều ở đây trong lòng âm thầm oán thầm không thôi. Mà Hoàng Trung càng là không tin, lại không tốt Phật từ Hạo Thiên mặt mũi, đành phải mịt mờ nhắc nhở từ Hạo Thiên không nên tự coi nhẹ mình. Chỉ có Phong Lương lựa chọn vô điều kiện tin tưởng từ Hạo Thiên cách nhìn. Tại trí nhớ của hắn bên trong, vực chủ lão nhân gia ông ta liền chưa từng bỏ lỡ. Phải hay không phải đi qua nhìn một chút không thì biết. Từ Hạo Thiên cười thần bí, liền tiến hành thân hình hướng về phía trước cự phong chỗ lao đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.